Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 207, hoàn chỉnh cổ đồ. Không gian chấn, không gian giao dịch hội vừa kết thúc, hỏa huyền đẳng nhân không hề tiếp tục lưu lại, trực tiếp là rời đi vùng không gian này. Kết quả vừa trở lại trong sa mạc, liền phát hiện cách đó không xa có một đạo cực kỳ hơi thở quen thuộc. Năm người hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra một vệt cười khổ, nên tới đều sẽ tới. Chỉ chốc lát sau, trên đường chân trời, không gian kịch liệt vặn vẹo, một đạo thân mang màu tím bào phục ông lão, tự trong hư không, chậm rãi đi ra, gặp hỏa diệu trưởng lão. Ông lão áo tím sau khi xuất hiện, hỏa huyền đẳng nhân, hướng về hơi thi lễ một cái. Chợt cung kính nói, các ngươi này quần thằng nhóc con, thật là to gan a. Hỏa diệu nghiêm mặt, khiển trách, chưa qua cho phép, lại dám một mình cách tộc. Xin mời trưởng lão thứ tội, lời này các ngươi vẫn là giữ lại đi cùng tộc trưởng nói đi. Các chú nhóc, đều theo ta về viêm tộc đi, bé ngoan tiếp thu trừng phạt. Là, ngoặc kép, viêm giới. Viêm Tẫn nơi ở, hỏa huyền đẳng nhân bị hỏa diệu mang về sau khi liền bị áp đến Viêm Tẫn trước mặt. Không ngoài dự đoán, vừa thấy hỏa huyền đẳng nhân, Viêm Tẫn tức giận là trà sát sượt tăng lên, không nói lời gì, mở miệng tức giận mắng một trận. Hỏa huyền đẳng nhân bị Viêm Tẫn mắng cho máu xối đầu. Trong lúc không người nào dám tranh luận, Viêm Tẫn mắng xong sau đó nhất thời cảm thấy tâm tình thoải mái không ít. Tộc trưởng, chúng ta biết sai rồi, xin mời tộc trưởng thứ tội. Hỏa huyền thấy Viêm Tẫn không tiếp tục mắng đi xuống, liền biết hiện tại tộc trưởng tâm tình hẳn là tốt lắm rồi, lúc này mở miệng nhận sai, chúng ta đã biết sai rồi, xin mời tộc trưởng thứ tội. Thấy thế, còn lại bốn người cũng là cùng hỏa huyền như thế, mở miệng nhận sai. Viêm Tẫn nhìn trước mặt năm người, mặc dù còn có một cái bụng tức giận, nhưng là đã chửi không nổi, chợt khoát tay áo một cái, nói, ta mắng mệt mỏi, thằng nhóc con, các ngươi đều cút cho ta đi từ đường diện bích hối lỗi. Không có mệnh lệnh của ta không cho phép ra đến. Tuân mệnh, chúng ta tức khắc liền đi. Chờ chút, hỏa huyền đẳng nhân. Đi chưa được mấy bước, Viêm Tẫn đột nhiên gọi bọn hắn lại. Đừng đi từ đường, từng người trở lại đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm đi. Viêm Tẫn mới vừa rồi bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Tỉnh táo lại sau, mới nhớ tới từ đường bên trong có hồn tộc gian tế. Tuy rằng, Viêm Tẫn trong lòng xác định, hiện nay hồn tộc gian tế không dám có dị động, nhưng bảo hiểm tổng hợp đề Viêm Tẫn vẫn là cấm chỉ hỏa huyền đẳng nhân đi từ đường tốt hơn. Dù sao, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, rời đi Viêm Tẫn nơi ở. Mọi người cũng không có nghe từ Viêm Tẫn, trở lại đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Trái lại theo hỏa huyền ở viêm giới bên trong tìm một chỗ tương đối bí mật nơi. Hỏa huyền biết, bọn họ nhất định là bị yêu hỏa tàn đồ hấp dẫn. Muốn biết trong tay mình khối này yêu hỏa tàn đồ, đến cùng có tác dụng gì? Hỏa huyền đại ca, hiện tại chúng ta là không phải nên cố gắng kiểm tra một hồi. Từ không gian trên hội giao dịch thu được yêu hỏa tàn đồ. Viêm Liệu trước tiên mở miệng nói. Nghe vậy, hỏa huyền ngón tay bôi quá nạp giới. Yêu hỏa tàn đồ chính là tung bay mà ra, cuối cùng trôi nổi ở trước mặt của hắn. Tấm này tàn đồ không biết dùng chất liệu gì làm ra làm mà thành. Ở thoáng ốp vàng giấy bìa bên trên, hội một ít nhìn qua không có một chút nào quy luật hoa văn. Tầm mắt theo từng cái hoa văn, chậm rãi di động, có thể cuối cùng nhưng vẫn rời khỏi giấy bìa. Cũng không có phát hiện nửa điểm chỗ đặc biệt. Điều này cũng không có gì đặc biệt sao? Một bên Viêm Lăng nhìn trước mặt phổ thông không thể phổ thông hơn nữa tàn đồ. Nhìn hồi lâu, cũng không phát hiện chỗ đặc biệt gì. Hắn đều có chút hoài nghi. này gọi là Tịnh Liên yêu thánh vẽ ra chế yêu hỏa tàn đồ. Nhưng thật ra là một cái nào đó ngớ ngẩn hoặc là một cái nào đó ăn no rửng mỡ ra hỏa hội chế. Hỏa Huyền đại ca, khối này tàn đồ xác thực không có gì chỗ đặc biệt. Có phải là muốn tập hợp đủ toàn bộ tàn đồ mới có hiểu? Có muốn hay không chúng ta muốn cái phương pháp đi hỏi thăm một chút còn lại tàn đồ tam tích? Hỏa Ân lên tiếng nói. Hỏa Huyền thu thập yêu hỏa tàn đồ chuyện hết sức bảo mật, viêm giới bên trong chỉ có cũng rất ít mấy người biết, mà đã tập hợp đủ toàn bộ tàn đồ chuyện, ngoại trừ tự mình bên ngoài, cũng chỉ có Hỏa Chí mới biết. Hỏa Huyền không có nói cho những người khác, Hỏa Chí cũng giống như thế. Vì lẽ đó, Hỏa Vân đẳng nhân cho rằng Hỏa Huyền trong tay yêu hỏa tàn đồ cũng còn là không trọn vẹn mà không phải đầy đủ hết. Hỏa Ân ngươi nói không sai, nên chỉ có tập hợp đủ tàn đồ mới có hiểu. Có điều, cũng không cần phí cái kia mạnh mẽ đi hỏi thăm còn lại tàn đồ tam tích. Hỏa Huyền lần thứ hai từ trong nạp giới lấy ra mấy tấm yêu hỏa tàn đồ. Yêu hỏa tàn đồ, ta từ lâu tập hợp đủ. Nhìn thấy Hỏa Huyền lần thứ hai lấy ra mấy khối tàn đồ, trừ Hỏa Chí ở ngoài, thứ ba người lông mày đều là hơi nhíu lên. Hỏa Huyền đại ca, dĩ nhiên đã chiếm được toàn bộ tàn đồ. Bọn họ dĩ nhiên không biết, xem ra việc này Hỏa Huyền đại ca đã bí mật mưu tính đã lâu. Không trách Hỏa Huyền đại ca như thế đạt được mổ yêu hỏa tàn đồ chất chứa bí mật. Tàn đồ đã thu đủ, vậy nhanh lên thử một lần, có thể hay không từ trong đó thu được một ít tin tức hữu dụng đi. Hỏa Huyền giờ khắc này trong lòng cũng là cực kỳ thật là tốt kỳ. Nếu như này yêu hỏa tàn đồ thật sự có dùng, cái kia chờ lần sau Tịnh Liên yêu hỏa giáng thế, Viêm tộc liền có thể thành công đem thu phục. Dị hộp bảng xếp hạng thứ ba Tịnh Liên yêu hỏa, đây chính là có thể hủy diệt đất trời tồn tại. Những thứ khác dị hỏa căn bản là không có cách cùng với đánh đồng với nhau. Hỏa Huyền gật gật đầu, sau đó cầm trong tay vụn vặt yêu hỏa tàn đồ ghép lại với nhau. Chắp vá tốc độ cực kỳ cấp tốc, chỉ chốc lát sau, một tấm hoàn chỉnh cổ đồ rất nhanh liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Giờ khắc này thấy được hoàn chỉnh hãy cổ đồ, mọi người nhưng là hơi sững sờ. Chắp vá hoàn chỉnh cổ đồ trên xuất hiện một bộ sơn thủy hoa văn, nhưng này nếu nói hoa văn cũng là tương đối phổ thông, cũng không có cái gì xác thực mục tiêu cùng với con đường. Nhìn qua, hoàn toàn chính là một tấm tiện tay vẽ tranh sơn thủy. Chuyện này, mọi người khẽ nhíu chân mày, nhìn không có một chút biến hóa nào sơn thủy đồ, vừa định nói một ít độ khả thi, liền nhìn thấy Hỏa Huyền dĩ nhiên triệu hoán ra dị hỏa. Còn không đợi bọn hắn nói cái gì, chỉ thấy Hỏa Huyền cong ngón tay búng một cái, dị hỏa liền rơi xuống cổ đồ bên trên. Nhất thời làm đến nhiệt độ chung quanh tăng vọt lên. Thấy thế, mọi người sắc mặt đại biến, không hiểu Hỏa Huyền vì sao phải đem cổ đồ thiêu hủy. Bọn họ muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Có điều rất nhanh bọn họ đồng tử con người liền rụt lên, bởi vì bị dị hỏa đốt cháy cổ đồ dĩ nhiên không có một chút nào hư hao dấu hiệu. Hỏa diễm cháy hừng hực, nhiệt độ nóng rực khiến cho nơi này không gian đều là bóp méo lên. Nhưng mà, mặc kệ Hỏa Huyền làm sao gia tăng hỏa diễm nhiệt độ, cái kia cổ đồ như cũ là không có hóa thành than cho dấu hiệu. Có điều, theo hỏa diễm càng ngày càng mãnh liệt, cái kia cổ đồ bên trên những kia hoa văn nhưng là chậm rãi trở nên ánh sáng lên, dường như muốn phá đồ mà ra. Mọi người khá là ngạc nhiên nhìn tình cảnh này. Nguyên bản viên này thất vọng tâm nhất thời lại kích động lên. Này cổ đồ dĩ nhiên giấu giếm huyền cơ, nương theo lấy dị hỏa đốt cháy đến càng ngày càng lợi hại. Cái kia cổ đồ bên trên hoa văn cũng là càng ngày càng sáng. Mỗi một khắc, cổ đồ bỗng nhiên run lên, chợt từng đạo hoa văn trực tiếp là từ cổ đồ bên trên bay vọt lên. Cuối cùng hóa thành một đạo nói chữ viết xa xưa, trôi nổi ở trước mặt mọi người giữa không trung trên. Song tháng cùng hiện, chín sao một thể, thiên địa thủy triều, yêu hỏa giáng thế. Hỏa thủy rậm rãi đem những này cổ xưa kiểu chữ đọc lên. Nàng cũng không có cảm thấy bất kỳ kinh ngạc. Dù sao Tịnh Liên yêu hỏa giáng thế thời gian, viễn cổ bát tộc nhưng là biết đến rõ rõ ràng ràng. Song tháng cùng hiện, chín sao một thể, chính là một loại đặc thù thiên địa kỳ quan. Loại này kỳ quan, ngàn năm mới có thể gặp phải một lần. Thiên địa thủy triều, nhưng là bởi vì, này loại thiên địa kỳ quan mà gợi ra dị tưởng. Tại đây một ngày, nắm giữ thiên địa thủy triều sức mạnh giúp đỡ, chính là Tịnh Liên yêu hỏa phá tan phong ấn. Một lần nữa giáng thế tuyệt hảo thời cơ. Những tin tức này đối với bọn họ tới nói không có nửa phần tác dụng. Bởi vì, chờ Tịnh Liên yêu hỏa giáng thế thời điểm, toàn bộ Trung Châu đều sẽ nhận được tin tức, tản đi hỏa diễm. Hỏa Huyền ánh mắt nhìn về phía cổ đồ. Lúc này cổ đồ bên trên mơ hồ tồn tại một đạo hào quang nhàn nhạt. Hỏa Huyền đưa tay đi đụng vào nó, ngay ở bàn tay hắn chạm tới cổ đồ cái kia một chốc. Cổ đồ bên trên cái kia một đạo yêu liên đồ văn. Đột nhiên một trận nhúc nhích, dĩ nhiên như cùng sống vật giống như vậy, hóa thành một đạo ánh sáng, trực tiếp là cướp tiến vào Hỏa Huyền giữa chân mày. Biến cố đột nhiên xuất hiện, cũng là khiến cho một bên mọi người sắc mặt đột nhiên đại biến. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.